12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 29, chương 28, trò chơi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi 1. Sáng ngày chủ nhật, tại phòng khách tất cả đã tập hợp lại đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Bảo Bảo và Nghiêu. Nghiêu thì ở trên nhà ăn lục lọi chiếc tủ yêu thương chứa đựng tất cả tình yêu của mình, còn Bảo Bảo thì chậm rãi bước đi khi vừa ra khỏi thang máy do cô không muốn ăn sáng nên đi thật chậm để câu giờ, nhưng đen làm sao, có lẽ do Bảo Bảo vẫn còn ngái ngủ nên vừa đi ra khỏi thang máy liền đập một cái cốp vào tường. Giờ Bảo Bảo đã choáng váng cả mặt mày, nhưng sau đó cô đứng dậy tại chỗ một lúc. Khi mới bước đi lại vấp ở đâu đó dưới chân nên té cái dầm, mặt mũi Bảo Bảo đã tối sầm lại như muốn trút tất cả những cơn giận này ra ngoài, nhưng cô đã cố kiềm chế nó và đứng lên đi tiếp. Có lẽ hai cú té ngoạn mục đó làm mắt cô bỗng dưng tối lại hoàn toàn và kết quả là lại bị đập đầu thêm lần nữa. Do có cách âm nên ở dưới lẫn trong nhà ăn đều không nghe thấy âm thanh gì, nhưng do bây giờ Bình Nhi để tạm headphone xuống cổ và vì độ thính của Bình Nhi vốn đã không bình thường để được người bình thường gọi là bình thường, cô đã thốt lên câu nói hơi khó hiểu đối với những người mới gặp hay mới quen biết. Cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói, hôm nay Bảo Bảo bị bệnh gì sao? Sử ngồi cạnh lấy làm lạ với câu nói đầy sự quan tâm đó. Tớ không nghĩ là Bảo Bảo bị bệnh hay gì đó. Rầm rầm, vừa hay lúc đó có một tiếng động lớn phát ra từ phía cầu thang. Tất cả mọi người đều nhìn vào cầu thang nhưng lại không thấy ai ngoài Sư đang đứng cạnh cầu thang. Khi nhìn xuống dưới đất, Sử và Bạch Nhi đã phải nhanh chóng chạy đến và đỡ Bảo Bảo ngồi dậy. Sử phải mắng Sư một trận vì cái chân tinh nghịch đặt giữa chân cầu thang. Cậu nghĩ sao mà lại để cái chân ở đó, nếu Bảo Bảo bị chấn thương thì sao? Cậu sẽ chịu trách nhiệm. Nó dài lê thê lắm nên chỉ nói tới đó thôi. Chen giữa câu nói của Sử là Sư cún con. Tớ chỉ trả đũa tí thôi mà. Câu nói đó lại làm Sử điên tiết hết cả lên và mắng cho một trận hết cả hai tiếng, làm cả bọn con trai đang phân tán xung quanh phải tròn xoe cả mắt nhìn. Một nhóm đó, Bạch Nhi không để ý tới Sư nữa vì có Sử mắng dùm rồi. Bạch Nhi đỡ Bảo Bảo ngồi dậy lo lắng hỏi, em không sao chứ? Vì quá ồn ào nên Bình Nhi phải kéo headphone trở lại vị trí cũ vốn có của nó để giảm bớt tiếng ồn, rồi một cách đúng đắn cô cho một câu với Bạch Nhi và Sử, thấy chưa, tớ đúng mà Bảo Bảo có vẻ bị bệnh đó thôi. Để xem, Bình Nhi ngồi xuống đưa trán mình lại gần trán của Bảo Bảo và đo nhiệt độ cơ thể nhằm chắc chắn rằng Bảo Bảo không bị cảm. Đừng lo lắng, cậu ấy không bị cảm, chắc bị suy nhược chút thôi. Sư đã được cứu nhưng cô vẫn đang trong tình trạng kỷ băng hà nên đông cứng cả người không di chuyển đi đâu được. Sư thì được cứu nhưng Bảo Bảo thì chưa chắc, cô đang trong vòng vây của Sử và Bạch Nhi. Về phần của Bình Nhi thì cô ở phe trung lập nhưng cũng phải chịu cái ánh mắt lóe sáng đầy ép buộc nhằm bắt Bảo Bảo hôm nay phải nghỉ ngơi và không được làm gì kể cả thí nghiệm, thậm chí là làm bài tập. Bảo Bảo đang mệt lại càng mệt thêm vì chịu bốn con mắt đó, cô đã phải nói nhỏ với Bình Nhi. Cậu giúp tớ một chút. Sau khi hai người này ngủ thì cậu kéo họ lên tầng 1 và để đó cho Nghiêu nhé. Bình Nhi bị sốc với câu nói của Bảo Bảo và nói lại rằng, giúp cậu thì cũng được thôi nhưng, cậu định để họ cho Nghiêu thật sao? Không muốn trả lời thêm, cô ngay tức khắc lấy cái bình gây mê được chính cô cải tiến ra rồi xịt một cái. Bình Nhi từ khi nào đã ở phía sau đỡ lấy hai người họ rồi dìu họ đi lên trên. Ở đây chỉ còn lại cuộc chiến của Sư và Bảo Bảo. Bảo Bảo đứng lên nhìn thẳng vào Sư. Cái nhìn chòng chọc làm Sư khó chịu, nhưng không phải cái nhìn của Bảo Bảo, đó là do mấy cái nhìn đến từ phía các sao nam vì bọn họ đang làm khán giả. Sư đã định quay đầu bỏ chạy nhưng khi vừa mới quay đầu thì cái giọng đe dọa đầy ám ảnh của Bảo Bảo lại quay về cô, đưa bàn tay phải lên và vuốt tóc Sư. Đứng yên đó. Nghĩ sao nếu như tớ cho cậu được thưởng thức một món quà? Nó không đáng sợ đâu, tớ chỉ muốn biết hiệu trưởng sẽ làm gì cậu khi cậu cúp học. Nhưng rồi Bảo Bảo lại đưa bàn tay xuống để nắm lấy tay Sư, kéo Sư lại khiến cô ấy gần như ngã vào người Bảo Bảo. Khi gần như ngã nhào vào người Bảo Bảo thì Bảo Bảo nói nhỏ vào tai của sư tớ lấy thẻ tín dụng của cậu rồi bất ngờ sư bị đánh ngất từ một bàn. Tay nghịch ngợm của Bảo Bảo bây giờ mới là ngã vào người Bảo Bảo nhưng nếu ở vị trí của Bảo Bảo thì nên nói là đỡ được sư. Cô cầm điện thoại nội bộ gần cầu thang gọi lên tầng 1 thì Bình Nhi bắt máy. Vâng, ai gọi vậy? Bảo Bảo lại phải nhờ Bình Nhi xuống giúp để đỡ sư lên cho Ngưu bày trò. Bảo Bảo đã rất khó chịu từ những cái nhìn đầy bất ngờ và đang tròn xoe cả mắt nhìn vào cô. Bảo Bảo đành phải dùng sát khí của mình lườm Sao Nam đến tái xanh cả mặt. Còn những người nhanh nhẹn thì đã liếc đi chỗ khác rồi Bảo Bảo mới bắt đầu nói với Bình Nhi. Đem luôn sư lên đi. À, đầu dây bên kia đang mỉm cười. Xong cúp máy cái dục Bảo Bảo ở dưới cũng vừa gác máy thì Bình Nhi đã có mặt ở đó và trên tay cô cầm một cây bút lông để được vẽ lên mặt sư đó. Là trò được các sao nữ yêu thích. Bảo Bảo lạnh lùng. Lại trò vẽ mặt à, câu nói đó đã làm cho bốn đôi mắt phát sáng đó là Mã Mã. Song Song, Ngư và Giải, diễn viên là Bình Nhi và bốn người liệt kê trên còn vai khán giả thì được Bảo Bảo. Yết và Kết hỗ trợ. Không để tâm nữa, vì Bảo Bảo đang đọc các thứ phiền phức như hội học sinh hay thứ hạng rồi quy định các môn học hay về các quyền của hội trường. Hội học sinh và cuối cùng là về bài kiểm tra vào tuần sau. Là học sinh của trường sẽ được phát cho thẻ tín dụng. Hạng càng cao tiền được có trong thẻ mỗi tháng càng nhiều buổi kiểm tra này còn được dùng để đào thải số học sinh kém. Được phát thẻ tín dụng nhưng lại bị khóa tài khoản riêng thì chắc cũng như nhau. Bảo Bảo chỉ đọc đến khóa tài khoản riêng là chiếc điện thoại trên tay rơi phịch xuống chân cô. Bình Nhi ngạc nhiên đi đến chỗ Bảo Bảo. Bảo Bảo đứng như tượng sáp, Bình Nhi nhặt giúp Bảo Bảo chiếc điện thoại lên thì cũng đọc thấy phần đó và bé điện thoại vô tội đó lại bị rơi xuống chân của Bình Nhi. Dường như Bình Nhi và Bảo Bảo không hề thấy đau chân. Kết quả là thêm một tượng sáp được dựng ở đó. Nhưng chỉ sau một lúc cả căn phòng khách lại cảm thấy như nóng lên hẳn. Trong mắt của Bảo Bảo, Bình Nhi rực lửa với dòng ý nghĩ. Nhất định phải được hạng nhất. Hết chương, cách chương.